Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727. Chương 727 sẽ không buông tha các ngươi. Ở Long Cẩm Trạch tiến vào nghị sự phủ sau, tiếng sấm cũng lấy ra một cái đặc thù đưa tin phù kích phát đi ra ngoài. Bay đi tông môn, bọn họ kích phát truyền tin, lại không có ở tà tu khống chế hạ, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Tông môn được đến tin tức sau, hẳn là sẽ có linh hoàng tu vi không gian hệ linh thực sư mang theo đệ tử tiến đến viện trợ. Một nén nhang thời gian sau, nghị sự trong phủ phát ra một cái ám sắc tín hiệu. Ba người cũng không ngã tường, trực tiếp từ cửa chính nghênh ngang đi vào. Tà tu nhóm lúc này đều tụ ở nghị sự đại sảnh hấp thu huyết khí cùng linh hồn lực tu luyện. Bọn họ ban đêm là nhất sinh động thời điểm, cũng bởi vậy cơ bản bị một lưới bắt hết. Mù Thanh Thiển ba người tiến phòng nghị sự, một cổ nồng đậm làm người buồn nôn mùi máu tươi nghênh diện đánh tới. Tuy là Mù Thanh Thiển loại này ở mà thế nhìn quen huyết tinh người, đều nhịn không được nhíu mày. Giờ phút này nghị sự đại sảnh đã bị tà tu nhóm toàn bộ sửa đổi cách cục. Trung ương nhất có một cái 10 mét trường khoan ao, bên trong thịnh phóng tất cả đều là máu tươi, trong ao huyết phát ra hương vị còn thực mới mẻ, nồng đậm vô cùng, không biết muốn giết bao nhiêu người mới có thể phóng mãn này một hồ huyết. Trong đại sảnh tứ tung ngang dọc nằm một ít sắc mặt tái nhợt người. Long Cẩm Trạch giả trang Hoàng Trạch cũng làm bộ cực kỳ thống khổ bộ dáng nằm trên mặt đất. Hắn vừa rồi phóng thích tín hiệu là làm linh thực đi làm. Đồng thời cũng thừa dịp này đó tà tu chúng độc, đối tông môn cao tầng cũng phóng xuất ra tín hiệu đưa tin. Làm tông nội tại các đại thành trì đóng giữ cao thủ bằng mau tốc độ chạy tới thu thập tàn cục. Long Cẩm Trạch vẫn là phi thường cẩn thận, nếu là Ngô Thanh Thiển ba người thất bại. Như vậy hắn còn có thể tạm thời may mắn thoát khỏi. Suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, trên mặt đất một người cao gầy mặt không có chút máu hắc y nam tử. Âm trầm vô cùng nhìn Ngô Thanh Thiển ba người hỏi, các ngươi là người nào? Vì sao phải đối chúng ta hạ độc các ngươi chuyện xấu làm tẫn? Chẳng lẽ chúng ta không nên hạ độc? Tiếng sấm quét quét kia huyết trì, trong mắt toàn là chán ghét cùng tức giận. Các ngươi là Ngự Linh Tông đệ tử đi. Hắc y nam tử bên cạnh một người yêu diễm vô cùng nữ tử mở miệng nói. Hàn Liệt toàn thân tản ra một cổ cuồng dã tức giận. Chúng ta là Ngự Linh Tông đệ tử. Lần này cũng là tới đưa các ngươi lên đường, dõng dạc. Chạy nhanh giao ra giải dược. Nếu không chờ chúng ta hai vị thống lĩnh tới, tuyệt đối đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Yêu diễm nữ tử hừ lạnh một tiếng. Hỗn loạn một cổ thống khổ rên rỉ, ở đây có mười mấy danh tà tu, lúc này linh lực cùng thể lực đều đã tới gần khô kiệt. Toàn thân kinh lạc chướng đau đến lợi hại, thậm chí đầu choáng váng hôn trầm trầm, căn bản không có chút nào phản kích chi lực, bọn họ cũng biết cùng chính đạo chi gian thuộc về sinh tử địch nhân. Ngự Linh Tông đệ tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ hy vọng có thể nhiều kéo một ít thời gian chờ đợi cứu viện. Ngô Thanh Thiển nheo nheo mắt, nhìn ra này đó tà tu ý đồ, mở miệng nói, toàn bộ chém giết đi, đỡ phải phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tiếng sấm cùng Hàn Liệt không nghĩ tới cái này xinh đẹp sư. Muội thế nhưng như vậy quả quyết, cũng không do dự, triệu hồi ra linh thực, đem ở đây trừ bỏ Hoàng Trạch bên ngoài người toàn bộ chém giết. Đột nhiên, từ tên kia hắc y nam tử cùng yêu diễm nữ tử trên đỉnh đầu, lao ra hai luồng oán khí tận trời bạch quang, cũng nhanh chóng hướng tới cổng lớn bay đi. Ngô Thanh Thiển hư lạnh một tiếng, phi tay một chảo, hai luồng bạch quang liền rơi xuống tay nàng thượng, tiếp theo hai luồng bạch quang phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bị Ngô Thanh Thiển phân biệt ném vào tiểu tháp trong không gian. Người khác xem ra là nàng đem hai người linh hồn chi lực diệt sát. Tên kia yêu diễm nữ tử cuối cùng thê lương thanh âm còn ở trong phòng quanh quẩn. Ta phu quân tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hết chương.